xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 175. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Quang Hách lập tức đi ra ngoài. Anh đi ngay bây giờ. Thân Tú Vân nghe được quan hệ nam nữ bừa bãi. Sắc mặt Thân Tú Vân đại biến. Nước mắt ngừng rơi, cũng không che miệng con trai nữa. Vội vàng đứng dậy muốn chạy ra ngoài. Những người trong văn phòng đang chờ xem náo nhiệt. Nhìn thấy động tĩnh của Thân Tú Vân, tất cả lập tức lao tới, chặn bà ta vào tường, bao vây cực kỳ chặt chẽ, không cho bà ta cơ hội chạy đi xử lý trước. Ngay cả Ô Nguyên Diệp trên mặt đất cũng không bị lãng quên. Nói đùa, tới cảnh náo nhiệt, sao có thể để cho bà ta chạy? Thủy Lang xuyên qua đám người, mỉm cười với Thân Tú Vân, lập tức ca, CSTH, CS bà ta sụp đổ kêu to. Tránh ra, các người tránh ra, các người đang định làm gì thế? Thả tôi ra. Ô Thiện Bình thấy vậy đuổi theo Chu Quang Hách. Cho dù anh có là công an, cũng không được tự tiện xông vào nhà dân. Tôi nhận được tin báo có người có quan hệ nam nữ bừa bãi. Chu Quang Hách dừng bước chân lại, không hề nhìn Ô Thiện Bình mà nhìn về phía đội trưởng đội bảo vệ. Mời đội kiểm tra và giám sát nội bộ đơn vị của Ô Thiện Bình hợp tác với chúng tôi. Ngoài ra, vui lòng cho mượn dùng điện thoại một chút. Tôi thông báo cho đơn vị của Thân Tú Vân, cùng nhau đi đến nhà số 2 đường Phục Nam điều tra. Không được, tại sao? Thủy Lang tùy tiện nói như vậy. Sao các người có thể tin được? Thân Tú Vân càng gào thét, đám người càng vây chặt lấy. Không còn khe hở để hít thở, những giọt nước mắt vừa kìm nén đã bắt đầu chảy xuống vì hoảng sợ. Không ai có thể ngăn cản Chu Quang Hách bấm điện thoại. Thông báo cho Cục Công Thương, các người đi điều tra trước đi. Phó Cục trưởng Hứa nói với Thủy Lang, nếu đúng là quan hệ nam nữ bừa bãi thì sẽ là chuyện lớn của cả hai đơn vị. Cô làm người làm chứng. Đi cùng với bên đội bảo vệ và đội điều tra nội bộ. Buổi sáng ngày mai lại tới chính thức đi làm. Thủy Lang gật đầu, cảm ơn Phó Cục trưởng Hứa. Không cần khách sáo, Phó Cục trưởng Hứa tiến lại gần. Nhỏ giọng nói, hôm nay tôi mới biết mẹ cô là ai. Bị giật nảy cả mình. Chuyện này không quan trọng, tạm thời không cần nói nữa. Hiện tại cô đã đăng ký thành công. Cho dù hai người này thực sự không có gì, nhiều nhất chỉ viết thêm tên bố cô chứ không gạch bỏ tên cô nên cũng không ảnh hưởng gì lắm. Thủy Lang mỉm cười, đương nhiên ảnh hưởng rất lớn, một khi tên của Ô Thiện Bình cũng được viết trên đó. Sẽ phải chi một nửa tài sản cho ông ta, đồ của nhà Thủy gia, một phần cũng không thể để họ Ô đạt được. Sau khi nhận được thông báo, Cục Công Thương lập tức cử người của đội giám sát nội bộ đơn vị thành lập tổ điều tra cùng Cục Quản lý Bất Động Sản. Đồn công an đường Phục Mậu cùng nhau đi đến nhà số 2 đường Phục Nam. Khi Thủy Lang và Chu Quang Hách tới nơi, đã có một đám người đang đợi sẵn. Đội trưởng Chu, đội kiểm tra và giám sát nội bộ trong Cục đã đi tìm kiếm các tài liệu đăng ký trước đây của Thân Tú Vân trong những năm qua. Phó Sở trưởng Lưu Cục Công Thương đích thân dẫn đội tới hợp tác điều tra. Đường Phục Nam cũng thuộc khu phố Phục Mậu. Chủ nhiệm ủy ban khu phố cho biết, chúng tôi đặc biệt bố trí người đến kiểm tra thông tin đăng ký trước đây của Ô Thiện Bình. Thân Tú Vân, Ô Lâm Lâm và Ô Nguyên Diệp có thể xác nhận được một phần. Chồng của Thân Tú Vân quả thực không phải là Ô Thiện Bình, mà là em trai của Ô Thiện Bình. Ô Thiện Thành, thật sự là em dâu sao? Ôi trời ơi, thật sự là hoàn toàn không ngờ tới. Hai đứa bé kia cũng thật sự không phải là con của Ô Thiện Bình. Ô Lâm Lâm và Ô Nguyên Diệp đều là con của Ô Thiện Thành. Thực sự không phải là con của Ô Thiện Bình. Chủ nhiệm ủy ban khu phố xem xét tài liệu trong tay. Theo như điều tra, Ô Thiện Bình quả thực chỉ có một đứa con là Thủy Lang. Ngoài ra, Ngôi nhà được đăng ký trên đường của chúng tôi quả thực là một căn hộ dành cho hai người. Chia thành hai khu vực riêng, tình cờ lại nằm trong cùng một căn nhà. Ô Thiện Bình đưa mắt nhìn thân Tú Vân qua đám đông. Hiện tại chủ nhiệm ủy ban khu phố đã đọc rõ ràng như vậy trước mặt mọi người. Phân biệt rõ ràng mối quan hệ giữa hai người. Đợi lát nữa khi vào nhà xem xét, tội danh quan hệ nam nữ bừa bãi đã có thể khẳng định vô cùng chắc chắn. Vì vậy, trên mặt hai người chẳng những không vui mừng một chút nào. Ngược lại tràn ngập sự hoảng sợ. Thủy Lang đột nhiên lên tiếng. Nếu thật sự là quan hệ nam nữ bừa bãi thì sẽ có kết quả thế nào? Chu Quang Hách lập tức đáp lại. Diễu hành trước mặt mọi người. Hình phạt ngồi tù. Ô Thiện Bình và thân Tú Vân ngay lập tức dùng mình một cái. Cách chương.